Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, chương 589, bên trong ngựa cùng bá nhạc. Chương 589, bên trong ngựa cùng bá nhạc. Võ Hồn Điện không đánh mà lui. Liên minh tiến vào chiếm giữ Gia Lăng Quan lúc sau. An Nguyệt trực tiếp tuyên bố nơi này đem phản kháng Võ Hồn Điện trụ sở. Hội Minh Chi Địa tại Gia Lăng Quan bên trên xây dựng lên tới. Đại sư lúc này tâm tình có thể nói là vô cùng vui vẻ. Đứng tại Gia Lăng Quan đầu tường bên trên, liền có thể xa xa trông thấy Võ Hồn Thành, cùng với Giáo Hoàng núi bên trên ba tòa điện đường. Giáo Hoàng Điện bên trên kia tôn Trung Yên Ma Nữ Thánh Tượng, Đấu La Điện Thiên Sứ Sáu Cánh Thánh Tượng. Tiến vào Gia Lăng Quan lúc sau, đại sư hai mắt càng nhiều thời điểm là nhìn hướng này hai ba thần điện. Tiết Thanh Hà tới đến đại sư bên người, hỏi nói: "Quốc sư, người tại nơi này làm cái gì đây?" Đại sư nói: "Ta chỉ là tại suy nghĩ một ít chuyện đã qua mà thôi." "Nghĩ gì thế? Có thể hay không cùng trẫm chia sẻ một chút đâu?" Tiết Thanh Hà cười nói. Đại sư nhẹ gật đầu. "Tao ngộ Bỉ Bỉ Đông phản bội." Liễu Nhị Long vô tình vứt bỏ đại sư sớm đã nản lòng thoái chí, nhưng là muốn nói, này cái trên đời, đại sư quan trọng nhất hai người là ai đâu? Một cái là Đường Tam. Đường Tam song sinh võ hồn thiên phú là đại sư chứng minh chính mình lý luận, rửa sạch chính mình phế vật chi danh mấu chốt. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, còn có một người là đại sư người thân cận nhất, kia liền là Tiết Thanh Hà. Tiết Thanh Hà đối chính mình có ơn chi ngộ. Ta liền là kia thất có thể ngày đi ức vạn dặm ngựa. Mà Tiết Thanh Hà liền là cái nào có thể biết ức vạn dặm ngựa bá nhạc. Nếu như nói không có Tiết Thanh Hà, ta cho dù có tài năng ngút trời, lòng ôm chí lớn, bụng có thượng sách, có bảo tàng vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí, ta cũng vô pháp tổ kiến như vậy một cái khổng lồ liên minh. Dẫn theo liên minh, bắt lại Gia Lăng Quan, tới gần Võ Hồn Thành, hủy diệt Võ Hồn Điện ngay trong tầm tay a. Tương lai lịch sử, thiên hạ người hẳn là cảm tạ ta dâng ra thượng sách. Thành lập liên minh, diệt trừ đại lục u ác tính Võ Hồn Điện, cứu vạn dân tại thủy hỏa bên trong, vì vạn thế mở thái bình. Nhưng là đồng thời, bọn họ cũng hẳn là cảm tạ Tiết Thanh Hà này một cái minh quân thánh chủ a. Đúng là hắn bắt đầu dùng ta này cái thiên cổ hiền thần, mới có thể đỡ thiên đấu tại lầu cao sắp đổ a. Giống ta dạng này ức vạn dặm ngựa không thường có, nhưng là có thể giống như Tiết Thanh Hà như vậy nhận biết ức vạn dặm ngựa, lại có thể có mấy cái đâu. Đại sư nói, hồn sư đại tái một năm kia, chúng ta Sử Lai Khắc học viện bị khuất nhục hủy bỏ thành tích. Tiểu Vũ, Hạo Thiên Đấu La, còn có ta chí hữu Phất Lan Đức chết tại Võ Hồn Điện tay bên trong. Huyết cừu tại phía trước. Năm đó, ta liền lập được lời thề. Đời này bất diệt Võ Hồn Điện. Vì ta thề không bỏ qua. Đương nhiên, đại sư biến mất chính mình tại Võ Hồn Điện ngục giam giữa. Bị tàn nhẫn theo một đóa non nớt hoa cúc ra công thành hoa hướng dương quá trình. Hắn hai mắt tràn đầy thù hận ánh mắt, nhìn hướng Giáo Hoàng Điện. Nói, hiện giờ, ta đã đến Gia Lăng Quan, có thể nhìn ra xa Võ Hồn Điện, ta đã sớm không kịp chờ đợi tưởng tượng bên trong Võ Hồn Điện. Tại sự điều khiển của ta hạ, bị san thành bình địa, triệt để trở thành lịch sử. Tiết Thanh Hà nói, đại sư tao ngộ thật là khiến người đồng tình a. Hiện giờ, Gia Lăng Quan đã tại chúng ta tay bên trong, tin tưởng lại không lâu nữa. Đại sư ngươi thù hận đem đến báo a. Đại sư nhẹ gật đầu. Nói, ta tiếc nuối duy nhất, liền là không thể cùng ta đệ tử đồng loạt chia sẻ diệt đi cừu địch vui sướng a. Không biết hắn tại hải ngoại truyền thừa tiến hành như thế nào. Tin tưởng lấy Đường Tam thiên phú, nhất định có thể rất nhanh đột phá thần khảo, thành thần trở về, quân lâm thiên hạ. Tiết Thanh Hà nói, mà quốc sư, tương lai người nhất định dương danh tại vạn thế a. Đại lục thiên hạ vạn dân sẽ cảm niệm đại sư ngài tổ kiến liên minh bình định võ hồn nhưng điện công. Lao a, đại sư nghe xong sau hai tay thả lỏng phía sau. ngắm nhìn võ hồn điện, hai mắt tràn ngập cơ trí quang mang, nhàn nhạt nói, Dương Danh không phải ta ý, nhưng nguyện thù hận, đại sư cùng Tiết Thanh Hà, quân thần hai người về tới liên minh giữa, tham dự này chàng liên minh đại hội, lấy được ra lăng quan đại thắng liên quân lúc này lại nặng nề áp lực vô cùng. Đại sư ý thức đến tình huống không thích hợp, đi vào liên minh trung gian, khom người hỏi nói, minh chủ đại nhân, sao rồi? Một bên Cuồng Tê Đấu La Tây Môn cuồng nói, quân sư a, người vừa mới ở bên ngoài, không nghe thấy tin tức kia, ta như vậy cùng ngươi nói đi, Thủy Vân Quan bên kia, chúng ta tao ngộ chiến bại, võ hồn điện vì giữ vững Thủy Vân Quan, bọn họ cung phụng đều xuất hiện. Phó minh chủ tại bầu trời cũng không phải là thiên đạo lưu đối thủ. Này một trận chiến, chúng ta hao tổn mấy vạn binh mã. Hai cái phong hào đấu la a, đại sư trong lòng ngưng lại. Hỏi nói, dám hỏi chúng ta hai vị tổn thất trưởng lão là ai đây? Nếu như là bình thường phong hào đấu la lời nói, đại sư lường trước chính mình bên này còn là có ưu thế. Nhưng là nếu như là đường khiếu. Hoặc là Hải Long đấu la như vậy đối chiến chẳng có hết sức quan trọng phong hào đấu la lời nói. Như vậy Thiên Bình liền nghiêng, Hạo Thiên Tông ngũ trưởng lão, còn có Hải Thần đảo Hải Quỷ đấu la. Tây Môn cuồng nói, đại sư trong lòng thở dài một hơi, còn tốt tổn thất không là rất lớn. Này hai cái phong hào đấu la thực lực đều không như vậy cường. Tổn thất cũng tạm thời không ảnh hưởng được hai bên thực lực so sánh. An Nguyệt nói, này một lần, võ hồn điện cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Bọn họ cũng xuất động kỳ binh cướp đoạt Thủy Vân Quan. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới là, chúng ta cũng bắt lại Gia Lăng Quan. Chúng ta cướp đoạt Gia Lăng Quan, nhưng lại mất đi Thủy Vân Quan. Đồng thời bọn họ đối Thủy Vân Quan cực kỳ trọng thị. Chúng ta cướp đoạt Thủy Vân Quan hy vọng không là rất lớn. Không có thể cướp đoạt Thủy Vân Quan, liền càng không nói đến võ hồn điện xuyên vân quan. Phong tỏa không được võ hồn điện, người nói nên làm cái gì đâu. Đại sư đầu phi tốc vận chuyển, nhưng là làm hắn nhất thời chi gian quyết định. Hắn cũng không có cách nào cầm này cái chủ ý a. Vừa mới hắn còn một mặt mặc sức tưởng tượng liên quân tiến vào võ hồn thành. Sau đó đem thiên sứ sáu cánh thánh tượng đẩy ngã. Đem võ hồn điện cho tại chính mình trên người sỉ nhục đủ số hoàn trả thời điểm. Hiện tại Thủy Vân Quan thất bại, trực tiếp làm hắn kế hoạch A phá sản. Hiện tại hắn nên làm cái gì đâu? Chính mình này cái đường đường liên minh quân sư, nếu là cầm không nghĩ kế lời nói, nên như thế nào tại này cái liên quân làm ở trong có chỗ đứng đâu? Đại sư cấp sứt đầu mẻ chán thời điểm. Một đạo ôn hòa thanh âm lấy tuyến tính phương thức truyền vào đến đại sư đầu óc giữa. Quốc sư, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói. Võ hồn thành bên trong có thiên sứ truyền thừa đi. Chắc hẳn này cái địa phương đối với võ hồn điện tới nói quan trọng đến không thể từ bỏ đi. Hiện giờ chúng ta đóng quân Gia Lăng Quan. Đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới điểm ấy đâu. Võ hồn thành bên trong nhưng là có thiên sứ thần truyền thừa a. Đại sư nghe được này cái thanh âm, lập tức rộng mở thông suốt, hắn quay đầu, nhìn hướng Thanh Nguyên nơi, Tiết Thanh Hà bệ hạ hướng chính mình quăng tới cổ vũ ánh mắt. Đại sư trong lòng lập tức cảm động vô cùng, mà lúc này, thấy không khí không thích hợp đới Thiên Phong, vốn dĩ liền không muốn nhìn thấy Thiên Đấu Quốc sư trở thành liên minh quân sự. Liền hỏi nói, quân sư, kế tiếp nên làm cái gì? Đại sư chỉnh lý lời nói, nhàn nhạt nhìn hướng đới Thiên Phong, hắn hai tay thả lỏng phía sau, tràn ngập cơ trí hai mắt nhìn thẳng An Nguyệt, nhàn nhạt nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.